Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 164. Bán trí năng virus máy tính. Giang Nam Thị, một cái tiệm nét bên trong. Lâm Thư thả tay xuống bên trong chuột, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình ướp lạnh cola, vội vàng chạy tới số 83 máy. Đem cola giao cho chính đang chơi game thanh niên sau. Lại chạy về đến quầy phục vụ. Đưa mắt đặt ở trên màn ảnh máy vi tính. Nàng ở đây làm tạm thời làm việc. Đã mấy tháng, Lâm Thư có thể nghĩ đến kiếm tiền con đường không nhiều. Hành Quân kiến công ty máy tính trình tự thiết kế giải thi đấu tiền thưởng. Là nàng hy vọng duy nhất. Hành Quân kiến công ty máy tính thiết kế giải thi đấu khen thưởng quy tắc đã toàn bộ đi ra. Giải nhất một tên, tiền thưởng 200 vạn, thu mua phần mềm giá cả khác tính. Giải nhì hai tên, tiền thưởng 80 vạn, tam đẳng thưởng 5 tên, tiền thưởng 30 vạn, an ủi thưởng tiền thưởng 1 vạn. Nàng chỉ cần thu được 8 người đứng đầu, liền có thể thu được tiền thưởng. Đệ đệ chữa bệnh thì có tiền. Từ nàng quyết định học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình bắt đầu. Trong mấy tháng này, nàng đều mỗi ngày đều chìm đắm ở chữ Hán ngôn ngữ lập trình thế giới bên trong. Trong nhà không máy tính, nàng chỉ có thể đến dịch vụ Internet làm công, cọ máy tính dùng, bởi vì nàng vẫn là học sinh. Dịch vụ Internet cũng không mong muốn thuê nàng. Cầu vài nhà, này tiệm Internet lão bản mới đáp ứng nàng, làm cho nàng ở lại chỗ này kiêm chức, làm điểm thời gian công. Nơi này cách trường học không xa. Mỗi ngày tan học, liền tới nơi này hỗ trợ. Nhiều người thời điểm, nạp nạp tiền nét, đưa đồ uống. Một có rảnh liền ngồi trước máy vi tính, học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Vì thế, nàng còn cố ý thêm một cái chữ Hán ngôn ngữ lập trình quần. Học tập người khác kinh nghiệm. Mấy tháng này, Lâm Thư đều mỗi ngày tới nơi này. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Buổi tối mãi cho đến 11 điểm mới trở lại. Hành Quân kiến công ty đổi mới chữ Hán ngôn ngữ lập trình tài liệu dạy học. Nàng đã mua, tổng cộng có 3 bộ. Vì thế còn tiêu hết tích góp lại đến chỉ có 1 điểm tiền. Lên lớp thời điểm, xem chữ Hán ngôn ngữ lập trình sách. Sau khi tan lớp liền tới nơi này xem dạy học video. Sau đó học tập biên trình phần mềm. Hành Quân kiến công ty công bố giáo trình cùng video. Nàng tới lui lui, nhìn không xuống 5 lần. Học lên rất mệt, nhưng trong lòng một luồng hy vọng, không để cho nàng đoạn kiên trì. Kiên trì, đệ đệ mới có hy vọng, tham gia Hành Quân kiến công ty máy tính trình tự thiết kế giải thi đấu. Nàng trong lòng cũng không chắc chắn, muốn tham gia, nhất định phải biên trình một cái phần mềm đi ra. Ở group trao đổi bên trong, nàng nhìn thấy đều là lấy đoàn đội phương thức chuẩn bị tham gia. Mấy tháng mất ăn mất ngủ, làm cho nàng từ một cái chữ Hán ngôn ngữ lập trình tân thủ biến thành hiện tại vẫn tính tinh thông cao thủ. Hiện tại ở trong máy vi tính thì có nàng khoảng thời gian này nỗ lực. Con kiến giống như chữ Hán biên trình số hiệu, chiếm cứ trình biên dịch. Nhìn thấy mặt trên số hiệu, Lâm Thư tâm bắt đầu lắng xuống. Tiếp tục giảng sự chú ý đặt ở gõ cốt lên. Loại cỡ lớn trò chơi, nàng không có cách nào thiết kế. Nàng hiện tại ở thiết kế một cái antivirus, hy vọng có thể thành công. Chỉ cần thành công, sau đó bị Hành Quân kiến công ty vừa ý, nàng thì có hy vọng cho đệ đệ chữa bệnh. Ngày hôm nay là một cái trọng yếu tháng ngày. Nàng biên soạn số hiệu, sắp hoàn thành mô hình. Chỉ cần mô hình có thể thành công, không ngừng tu sửa, cái này antivirus chính là nàng tham kiến Hành Quân kiến công ty chữ Hán ngôn ngữ lập trình trình tự thiết kế giải thi đấu phần mềm. 2 giờ sau đó, Lâm Thư dừng lại động tác trong tay, đo lường sai lầm cải chính sau. Lâm Thư nhìn trình biên dịch lên lít nha lít nhít số hiệu, có loại dự cảm xấu. Chẳng biết vì sao, nàng cảm giác hãi hùng khiếp vía, khả năng là quá sốt sắng. Lâm Thư an ủi mình, đem số hiệu bảo tồn sau. Lâm Thư không thể chờ đợi được nữa, sinh thành ứng dụng trình tự. Ngày hôm nay cuối tuần, tiệm nét người bên trong không ít, rất nhiều đều là học sinh, trừ tình cờ có người lại đây nạp tiền, mua đồ uống, không ai chú ý tới nàng cái quầy này. Bên cạnh quản lý Internet, cũng đang chuyên tâm chơi điện thoại di động. Lúc này Lâm Thư một trái tim nâng lên, chuột đặt ở ứng dụng trình tự icon lên. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, cuối cùng cắn răng nhấn hai lần ứng dụng trình tự. Con mắt chăm chú đóng cùng nhau, thời gian phảng phất bất động. Lâm Thư chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trống rỗng mặt bàn. Nàng sửng sốt, không gặp, đùng đùng đùng. Một giây sau, tiệm nét lên bắt đầu ầm ĩ lên. Hết thảy máy tính, một đài đón lấy một đài. Màn hình toàn bộ nhảy ra ngoài. Chính chơi game, ở thời khắc quan trọng nhất, trò chơi hình ảnh biến mất. Chỗ ngồi người lập tức nhảy lên. Quản lý Internet, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trò chơi làm sao rơi mất? Thảo, chúng ta mở đen xếp hạng. Chính đang đánh cuối cùng lũ lụt tinh A, ta ăn gà trận chung kết. Chấm ngoặc kép, các loại tiếng chửi rủa vang lên. Toàn bộ tiệm nét bên trong, hết thảy người trò chơi giới, toàn bộ biến mất, trên mặt mỗi người đều mang theo tức giận vẻ. Icon ở một cái biến mất, thật giống chúng virus. Một tiếng kêu sợ hãi sau, hết thảy mọi người đem sự chú ý đặt ở máy tính hình ảnh lên. Quả nhiên, desktop máy tính icon, chính ở một cái biến mất. Hết thảy icon sau khi biến mất, hình ảnh kẹp lại, chuột cũng không cách nào nhúc nhích. Chính đang chơi di động quản lý Internet trong nháy mắt thức tỉnh. Hoang mang hoảng loạn nhìn về phía máy tính máy chủ máy vi tính. Quả nhiên thấy desktop máy tính icon, ở một cái biến mất. Các ngươi các loại, ta hỏi một chút xảy ra chuyện gì? Quản lý Internet một bên gạt gọi điện thoại, một bên lại một lần nữa máy chủ máy vi tính. Nhưng mà, máy chơi game mới vừa mở ra, vẫn như cũ là trống rỗng mặt bàn. Không có một cái icon. Những máy vi tính khác sau khi mở máy, cũng đồng dạng là không còn gì cả mặt bàn. Hết thảy phần mềm, toàn bộ biến mất. Lâm Thư nhìn nàng desktop máy tính lên chỉ có trình diệt virus ứng dụng. Ánh mắt hoảng loạn, thật giống xông ra đại họa. Lâm Thư, người mặt bàn phần mềm này là cái gì? Bên cạnh quản lý Internet, vừa mới chuẩn bị lại đây dùng Lâm Thư máy vi tính này kiểm tra vấn đề. Lập tức nhìn thấy mặt bàn lên chỉ có trình diệt virus. Dịch vụ Internet ở ngoài, cùng một cái máy chủ máy tính, cũng xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Tình huống như thế, nhanh chóng lan tràn đến Giang Nam thị các góc. Trần Mặc Chính ở trong phòng thí nghiệm, hợp thành siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Chip thiết kế, Mặc Nữ kết hợp những công ty khác chip thiết kế bản đồ. Lại trải qua khoảng thời gian này, mỗi ngày 24 giờ không ngừng tối ưu hóa sửa chữa. Mô phỏng dưới, hiện tại đã hoàn thành bản đồ thiết kế. Đón lấy cần chính là nghiệm chứng những này chip thiết kế. Hiện tại máy quang khác đã có, cái khác thiết bị chính đang trên đường tới. Những việc này cũng không cần hắn hao tốn sức lực. Triệu Mẫn sẽ giúp hắn an bài xong. Hắn hiện tại cần phải làm là hợp thành càng nhiều siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Tinh luyện silic carbon, các loại hết thảy thiết bị đến đông đủ sau, liền có thể bắt tay chế tác siêu dẫn chip. Hiện tại đã không cần quan tâm máy ghi địa chấn sự tình. Máy ghi địa chấn ở trong nước tổ lưới, chính đang nhanh chóng triển khai, có quốc gia chống đỡ, mỗi sản xuất một nhóm máy ghi địa chấn, sẽ ngay lập tức bị đưa tới động đất liên tiếp phát. Nhân khẩu dày đặc khu vực lắp đặt, trong lúc còn thành công dự đoán một hồi năm, một cấp động đất, đúng lúc nhắc nhở, không có tạo thành bất luận người nào viên thương vong, tổn thất cũng ở phạm vi nhỏ nhất bên trong, có lần này thành công dự đoán. Quần chúng đối với máy ghi địa chấn càng thêm có lòng tin. Đối với máy ghi địa chấn càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Máy ghi địa chấn mỗi đến một chỗ, đều sẽ bị đường hẻm hoan nghênh. Trong nước tổ lưới, có quốc gia viện khoa học chuyên gia, chuyên môn lựa chọn địa chỉ cùng vị trí. Những chuyện này, không cần bọn họ bận tâm. Hành quân kiến công ty cần làm, chính là sản xuất máy ghi địa chấn. Cũng bảo đảm máy ghi địa chấn chất lượng liền có thể cho tới nước ngoài, trước tiên hoàn thành trong nước tổ lưới, lại nghĩ máy ghi địa chấn xuất khẩu sự tình. Chính đang Trần Mặc tinh luyện silic carbon thời điểm, Mặc Nữ âm thanh đem Trần Mặc động tác đánh gãy. Mặc ca ca, Giang Nam Thị xuất hiện kiểu mới bán trí năng virus máy tính. Cái gì? Trần Mặc dừng lại động tác trong tay. Bán trí năng virus máy tính. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được loại vi khuẩn này. Giang Nam Thị xuất hiện bán trí năng virus máy tính. Virus là chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên trình. Mặc nữ nói rằng, chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên trình. Bán trí năng virus, có cái gì chỗ đặc thù sao? Trần Mặc lập tức bị mặc nữ hấp dẫn. Nó có một đoạn ngắn trình tự số hiệu, thuộc về trí năng trình tự số hiệu phạm trù. Virus là mạng lưới virus, là trình diệt virus số hiệu viết sai. Địch ta không phân, đem hết thảy phần mềm cũng làm thành virus đến diệt. Quan trọng nhất chính là, nó có một chút trí năng tính, có thể thông qua mạng lưới tự động truyền bá, nhiễm khu vực mạng lưới máy tính, thuộc về bán trí năng virus. Hiện tại Giang Nam Thị, vẻn vẹn 20 phút, đã có gần vạn đài máy tính nhiễm cái này virus. Nghiêm trọng như thế, Trần Mặc bị con số này sợ hết hồn, sắc mặt thận trọng hạ xuống, ngăn cản virus lan tràn. Đem cái này virus người chế tác tư liệu điều đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.